Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 370, thành kiến. Ngay tại Phạm Huy rơi vào bản thân hoài nghi thời điểm, một cái dây leo từ trên trời giáng xuống, rơi vào hai cha con bọn họ trước người. Phía sau lấy một cái cùng nàng nhỏ nhắn xinh xắn dáng người không ngang nhau Kiếm Hạp Phạm Âm. Từ bên trong chạy đến, hưng phấn đối Phạm Huy nói: "Ca, ta thành công, ta trở thành một tên kiếm tu. Ca, ngươi không biết, kiếm tu có bao nhiêu lợi hại." Khụ khụ, Phạm Huy lúng túng ho khan hai tiếng, đánh gãy Phạm Âm, nhắc nhở lấy Phạm Âm. Phạm Âm quả nhiên bị đánh gãy, bất quá đồng thời không có rõ ràng Phạm Huy muốn biểu đạt chính là có ý tứ gì. Không hiểu do hỏi: "Ca, ngươi thế nào? Ngã bệnh sao? Con mắt của ngươi làm sao vậy?" Một mực nháy không ngừng. Phạm Âm rốt cục theo Phạm Huy tầm mắt, thấy được phụ thân, lập tức rõ ràng ca ca Phạm Huy nhắc nhở. "Chỉ là, phụ thân, ngài sao lại tới đây?" Phạm Tiệt nghe đến Phạm Âm, nhìn xem cõng Kiếm Hạp thân ảnh, tự nhiên rõ ràng, nữ nhi A Âm, thật thành công thông qua thí luyện khảo hạch, đạt được kiếm tu truyền thừa. Nữ tử tại sao có thể tu luyện? Có thể hay không cùng võ giả đồng dạng, đối thân thể không tốt? Nếu là thật sự, cái kia hẳn là làm sao bây giờ? Phạm Tiệt đánh giá Phạm Âm, trầm mặc rất lâu, tại Phạm Huy cùng Phạm Âm huynh muội hai người lo lắng bất an bên trong. Phạm Tiệt nhìn lướt qua bốn phía, nhìn thấy kiếm sĩ phường bên trong người người tới quá khứ kiếm tu, không khỏi đè xuống tâm hỏa, nói một câu, về nhà lại nói, phụ tử ba người một đường trầm mặc mang tâm sự riêng về tới nhà. Phạm Tiệt sau khi ngồi xuống, nhìn xem lo lắng bất an, thận trọng vụng trộm dò xét mình Phạm Âm nói: "A Âm, trở thành kiếm tu sau đó, ngươi có thể có cái gì không thoải mái?" Phạm Âm lắc đầu liên tục nói: "Không có, phụ thân, không có, một chút không thoải mái đều không có. Thật, hiện tại không có, sau này liền nói bất định. Từ xưa đến nay, nơi nào có nữ tử tu luyện tiền lệ? Tất nhiên truyền thừa xuống, nữ tử không thích hợp tu luyện, tự nhiên có đạo lý riêng. Ta hảo hảo một đứa con gái, cứ như vậy bị hủy. Ai, nghĩ đến truyền thừa liên quan tới nữ tử tu luyện đủ loại kinh khủng truyền thuyết." Phạm Tiệt thương hại nhìn xem nữ nhi Phạm Âm, ai thở ra một hơi nói: "Tốt rồi, ngươi cũng mệt mỏi, đi về trước đi." Phạm Tiệt đã bỏ đi Phạm Âm, nghĩ đến dù sao Phạm Âm cũng không sống được mấy năm nữa, liền buông tay đi, mặc kệ nàng, để cho nàng hào hào chơi, đừng mang theo tiếc nuối ly khai. Vậy liền coi là hắn đối nữ nhi Phạm Âm sau cùng lo lắng. Phạm Âm coi là phụ thân tha thứ nàng, lý giải nàng, duy vì nàng, hưng phấn âm thanh nhẹ hoan hô một cái, nhảy lên đến Phạm Tiệt bên cạnh, dắt lấy phụ thân tay phải, người tiếp đó xông Phạm Tiệt làm nũng nói: "Ta liền biết, phụ thân hiểu ta nhất." Phạm Tiệt mất tự nhiên rút về tay phải, nói: "Tốt rồi, đi ra ngoài chơi nhỏ đi, ta có lời cho ngươi ca ca nói." Phạm Âm nghĩ đến ca ca tốt, mở miệng hướng Phạm Tiệt cầu tình, không nghĩ tới Phạm Tiệt trực tiếp đánh gãy nàng, để nàng không nên xen vào việc của người khác, để cho nàng đi ra ngoài chơi nhỏ. Bọn hắn có chính sự muốn nói. Phạm Âm cho Phạm Huy một cái không thể làm gì ánh mắt, thối lui ra khỏi phòng khách. Phạm Âm ly khai sau đó, Phạm Tiệt thở dài, đem chính mình phán đoán cùng Phạm Huy nói một lần. Tại Phạm Huy chấn kinh ánh mắt bi thống bên trong, yêu cầu nói: "Muội muội của ngươi một ngày không nhiều lắm, ngươi nhiều để cho nàng một chút." Phạm Huy tự trách gật gật đầu, vừa nghĩ tới là bởi vì chính mình muội muội mới, Phạm Huy liền tự trách không được. Nhìn xem Phạm Huy tự trách dáng vẻ, Phạm Tiệt lời đến khóe miệng, vẫn là không có nói ra miệng. Như bây giờ tình huống, đã là đối Phạm Huy lớn nhất trừng phạt. Nhìn xem Phạm Huy tự trách dáng vẻ, Phạm Tiệt đều không đành lòng trừng phạt Phạm Huy. Ngươi không nên tại A Âm trước mặt lộ tẩy, để cho A Âm thật vui vẻ, không buồn không lo, trải qua nhân sinh sau cùng một đoạn thời gian đi. Phạm Huy trầm trọng gật gật đầu, đáp ứng. A Huy, ngươi 16 tuổi, tấn cấp cương khí cảnh, tiến nhập săn thú đội, còn đã tham gia thú triều. Ngươi đã lớn lên, sau này làm quyết định lúc, cũng không thể như thế trò đùa, không để ý hậu quả, hiểu chưa? Nghĩ đến muội muội chỉ có mấy năm có thể sống, Phạm Huy tầng tầng gật đầu nói, vâng, phụ thân. Nhi tử rõ ràng. Sau đó trong vòng nửa ngày, Phạm Âm phát hiện phụ thân đã hoàn toàn không tức giận nàng cùng ca ca khí rồi. Ca ca cũng không có bởi vì việc này nhận trừng phạt, không khỏi yên lòng. Chỉ là cảm giác trong nhà bầu không khí có chút kỳ quái. Ca ca nhìn nàng ánh mắt là lạ, giống như nàng thành một cái đụng một cái liền nát búp bê đồng dạng. Phụ thân đối nàng cũng lại không giống như kiểu trước đây nghiêm khắc. Lúc ăn cơm có chút một mực không đổi được thói quen nhỏ. Trước đó phụ thân cuối cùng sẽ không sợ người khác làm phiền uốn nắn nàng. Hiện tại cũng chưa hề nói nàng. Biến hóa như thế thật lớn. Trong lúc nhất thời, Phạm Âm thật đúng là có chút thích ứng không đến. Phạm Âm nghĩ thầm, khả năng này cùng nàng trở thành kiếm tu, thân phận địa vị có cải biến cực lớn có quan hệ đi. Phạm Âm lưu ý đến phụ thân sau khi ăn cơm trưa xong, nghỉ ngơi chốc lát, liền có lý ra ngoài rồi. Phạm Âm tranh thủ thời gian thừa cơ tìm tới tại luyện võ chàng điên cuồng luyện võ ca ca. Hưng phấn cùng Phạm Huy chia sẻ lấy nàng vui thích. Tiếp tục lấy nàng mới vừa từ dây leo lên trả lại lúc. Muốn đối ca ca nói lời. Ca, ngươi không biết, Thục Sơn kiếm phái có thể có ý tứ. Hắn là lơ lửng giữa không trung bên trong. Bốn phía đều là cao mấy trượng cự thạch. Cự thạch cùng cự thạch ở giữa. Có dây leo kết nối dưới. Phạm Huy rất chiều theo đình chỉ luyện võ. Giống như nghiêm túc nghe lời của muội muội. Ánh mắt bên trong đều là vẻ thương hại. Ai, muội muội chỉ có mấy năm tốt sống, muội muội còn như thế là trở thành kiếm tu hưng phấn như vậy đâu. Nàng nếu như là biết rõ bởi vì trở thành kiếm tu, bởi vì bắt đầu tu luyện, nàng chỉ có mấy năm có thể sống, hẳn là thương tâm a. Đúng, tựa như phụ thân nói, ta nhất định phải bảo vệ tốt muội muội. Không cho muội muội biết rõ cái này sự thật tàn khốc, để cho muội muội giống như bây giờ, thật vui vẻ trải qua nhân sinh sau cùng thời gian. Ca, ngươi không biết, ta ngồi xếp bằng xuống sau đó, mở mắt lần nữa, phát hiện bản thân tại một tòa cao vút trong mây chân núi. Cả tòa núi, khắp nơi, cắm đầy kiếm, có kiếm đá, có thanh đồng kiếm, có kiếm gỗ. Có trong suốt băng tinh kiếm các loại, đủ loại chất liệu kiếm đều có. Ta thử nhổ lên đến một thanh kiếm, phát hiện cũng không phí sức, chỉ là đạt được nơi này tin tức. Tên là kiếm chủng, nơi này tức là mệnh kiếm sinh ra chi địa, cũng là mệnh kiếm sau cùng nơi quy tụ, mà chúng ta khảo hạch thí luyện, liền là từ kiếm chủng đếm mãi không hết mệnh kiếm bên trong. Tìm kiếm được một thanh cùng mình nhất phù hợp mệnh kiếm. Thế là ta liền một thanh kiếm rút ra. Vung vẩy vài cái, thử nghiệm, ca, ngươi không biết, kiếm chủng bên trong, không chỉ có kiếm chất liệu rất nhiều, kiếm kiểu dáng cũng rất nhiều, hơn nữa không giống nhau. Có dài một thước đoản kiếm, dài ba thước tiêu chuẩn phối kiếm, có gần nửa trượng dài. Nửa thước dày trọng kiếm, thậm chí còn có một ít hình thù kỳ quái kiếm, giống như mặt trăng một dạng không có chuôi kiếm, chỉ có trăng non hình kiếm nhận.